Mở mắt thấy thần tài. Chương 601. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguồn: Vastel, group Zalo, Bia, GT. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 601. Tô Đồng Hân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ nó muốn chết, ngươi buông tay cho ta. Chấm, cô gái bị túm tóc đến phát điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Và liền vung tay định đánh. Trước khi có kết quả thì đã có một cái tát mạnh vào mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộp một tiếng thật lớn giữa phố. Cô gái đó lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, không phân biệt được các phương hướng, loạng choạng đi tới một quán mì bên cạnh, quán mì liền bị cô lật đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Và chính Trần Hạo đã đánh người. Trần Hạo chứng kiến cảnh này, phổi gần như muốn nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh đã thấy những kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ thấy những cảnh kiêu ngạo như vậy. Đem việc một người đau khổ như một cách để giễu cợt mua vui cho bản thân, người phụ nữ nữ tính này, tại sao phải giữ thể diện cho nó? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. CMN, là ai? Còn thiếu gia trẻ tuổi này thì chết lặng, cảnh tượng này diễn ra quá nhanh nên người này không kịp phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Liễu Thành, nhìn nữ nhân của chính mình thật sự bị đánh. Bị đánh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sao có thể, ai dám, sau khi một hồi nhận ra thiếu gia nhà giàu giận dữ trừng mắt nhìn Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử thúi, ngươi quả thực muốn chết lại dám đánh nữ nhân của ta. Có biết ta là ai không? Thiếu gia này hét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trên đường người vây xem, tất cả đều là không khỏi hướng phía đằng sau lui một bước. Rõ ràng rất nhiều người dân ở đây đều biết thân phận của thiếu gia nhà giàu này, hơn nữa biết rõ thực lực của anh ta, chính vậy là nguyên nhân khiến mọi người không dám nói gì và lui về trước cảnh tượng vừa rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo này hành động chính nghĩa thế nhưng đụng nhầm đối tượng, không nên đụng vào Quách Thiếu. Lần trước có người vô tình xúc phạm Quách Thiếu, đêm đó cả nhà bị xử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người qua đường thầm nói trong lòng, ngọc bội này rõ ràng là thật mà người ta lại thật sự đang có chuyện, các ngươi không thiếu tiền, lại muốn trả 50 tệ cưỡng ép mua đi, đây cũng không phải quá đáng sao. Còn nếu không mua thì thôi, làm gì còn phải đem ngọc bội của người ta đem quăng, đây là tiền người ta cứu mạng. Như thế có phải táng tận lương tâm, ngươi nói, nữ nhân này có đáng bị đánh hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo lạnh lùng nói, chồng, cho người chặt tay chân hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô gái trên mặt đất tỉnh lại một chút, lập tức khóc chạy đến Quách Thiếu che mặt. Hừ, đáng đánh, người chính là muốn chết, người đâu, lên cho ta. Chấm chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quách Thiếu bỗng nhiên vung tay lên, một số vệ sĩ rút hàng nóng ra ngay lập tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Trần Hạo rồi đi dến, Trần Hạo nhìn bọn họ mà vô cùng tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một luồng sát khí nồng nặc bốc lên, tuy nhiên, đến một lúc Trần Hạo chợt nhớ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội lực của một anh không thể được sử dụng, một khi đã sử dụng, linh khí ẩn chứa trong lá bùa ngọc trở nên mất tác dụng. Nhưng, cho dù không dùng nội lực, những người này cũng không phải là đối thủ của anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, bọn họ đã ôm chặt xương sườn và cánh tay bị gãy, và nằm trên mặt đất không ngừng khóc lóc. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quách Thiếu trợn tròn mắt, những vệ sĩ còn lại cũng vậy. Tất cả còn lại không dám lại gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên tiểu tử thúi này, thế mà lợi hại như vậy. Mà nhìn Trần Hạo đi về phía hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quách Thiếu hoảng sợ từ thắt lưng lấy ra một khẩu súng trực tiếp chỉ vào đầu Trần Hảo. Mẹ kiếp, ngươi thích xen vào chuyện người khác phải không? Tiến thêm một bước ta sẽ giết ngươi. Bom đạn B-52 giết ca nôi idol mà một khẩu súng quèn có thể sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quách Thiếu đỏ mắt nói, và đám đông hét lên sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn nữa, hôm nay nếu như ngươi dám động thủ, phụ thân ta sẽ không tha bọn họ và ngươi. Quách Thiếu cảnh cáo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo hít sâu một hơi, nội lực bắt đầu dao động không yên. Để giải quyết vấn đề trước mắt này với hắn ta thì quả thực quá đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo chỉ cần cử động nhẹ là đầu có thể rơi xuống đất. Thế nhưng là bây giờ, không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo hít sâu một hơi, và nhìn hắn ta bất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quách Thiếu khóe miệng có một tia giễu cợt, đánh cho ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kêu với những vệ sĩ còn lại, ngay khi đám vệ sĩ lao tới, chuẩn bị xông tới chém Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, đột nhiên, một cặp vệ sĩ áo đen khác đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quát to với mấy người ở đó. Các ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quách Thiếu nhìn lại, hô to. Tô gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người vệ sĩ nhẹ nói. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quách Thiếu thân thể khẽ chấn động, từ từ đặt nó xuống xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hóa ra là người của Tô gia ở đây. Quách Thiếu nhàn nhạt nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô gia ở Liễu Thành quả nhiên là một trong số rất ít gia tộc mạnh hơn Quách gia. Quách Thiếu chính là Quách Cường, tuy hung ác nhưng cũng hiểu được sự đời, biết quy củ, có người có thể đụng đến, còn có người không dám đụng đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, người không thể động, người không thể động đến, là bởi vì bọn họ Tô gia đại tiểu thư đã bảo hộ rồi. Các vệ sĩ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Tô gia đại tiểu thư cô ta vẫn là... Và cô gái bị đánh chậm rãi bước đến, đang muốn nổi giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô bị Quách Cường ngăn lại, nháy mắt với cô. Được rồi, đã là Tô gia đại tiểu thư ra mặt, chút mặt mũi này, ta sẽ bỏ qua, cũng chỉ là mấy con chó thôi, cho qua. Quách Cường gật đầu cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó hắn ta cùng cô gái rời đi. Nhưng khi bước đến gần Trần Hạo, Quách Cường thì thào. Tiểu tử, từ từ mà đợi, có ngày ngươi sẽ khóc. Ôi sợ quá cơ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, họ rời đi. Vị đại thúc này, trong thẻ này, có 20 vạn, là tiểu thư của chúng ta đưa cho ngươi, coi như mua ngươi cái ngọc bích này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ sĩ bưng một thùng đầy 20 vạn tiền mặt tới. Trước tiên hãy đi xử lý con gái của ngươi trước, Quách Cường kia sẽ không dám gây phiền phức cho các ngươi. Đa tạ Tô đại tiểu thư đã cứu mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đàn ông trung niên định quỳ lạy thì bị vệ sĩ chặn lại. Còn Trần Hạo trong lòng có chút cảm động đối với đại tiểu thư của Tô gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên nhìn xa xa cảnh này, đó là hai người phụ nữ đeo khẩu trang. Vừa rồi không phải chỉ có hai người đẹp đi đường đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoàn xe của các cô đã đến với họ, cô và em gái đến đây vừa rồi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy đám người tản ra liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì thấy Quách Cường đã rút súng ra chĩa vào một thanh niên bình thường. Ăn mặc cùi bắp, ngăn cản một người lại hỏi một chút mới biết bối cảnh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Đồng Hân lập tức phái người căn cản, nên mới có cảnh này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô ấy có một trái tim rất nhân hậu, và khi thấy mọi người gặp khó khăn, cô ấy có thể giúp đỡ ngay khi có thể. Trần Hạo cảm động trước chính nghĩa của cô gái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy vệ sĩ nói gì về cô Tô gia đại tiểu thư. Anh liền vội vàng nghiêng người, liền nhìn thấy Tô Đồng Hân xuyên qua đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Đồng Hân đeo khẩu trang, đối mặt với ánh mắt của Trần Hạo, cô chỉ khẽ gật đầu. Sau đó cô quay lại và lên xe với em gái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thèm để ý, Trần Hạo lúc này đầu óc trống rỗng nhìn cô. Và toàn thân run lên vì phấn khích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ánh mắt dáng vẻ của cô gái này, Trần Hạo đã nhìn thấy rất quen thuộc, anh sẽ không bao giờ quên được. Đồng Hân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo rốt cuộc không thể tin được gọi ra hai chữ này. Ngay cả Edith cũng đéo hiểu luôn ấy chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì người phụ nữ này, chính là Tô Đồng Hân. Người phụ nữ hoàn toàn không nghe thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xe nổ máy và rời đi nhanh chóng. Đồng Hân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nhìn xe đi xa, vội vàng đuổi theo. Cách chương.